Chương 1325, một dạng điên cuồng đi. Đệ nhất nói, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu Chu Công Cẩn năm đó Đàm Tiếu Tà Tà tường mái trèo tan thành mây khói mà chúng ta đã ở Đàm Tiếu Tà Tà chọn đã khống chế Long Chi Ảnh một phút đồng hồ bất quá, cũng không hơn, bởi vì Long Chi Ảnh đã bị chúng ta khống chết nhìn Long Chi Ảnh thân thể khuất nhục biến thành một đạo ngân quang, bên ngoài sân liệt diễm phần tình tâm tình sảng khoái vô cùng, đang cùng thần chi tay phải cười đến thoải mái đâu mà theo Long Chi Ảnh thân thể lần nữa từ tràng. Thượng ngưng tụ, không đợi hắn nói. Ta đã khoát tay áo, ngươi trước đợi lát nữa, ta cùng ta tỷ đang trò chuyện đâu ôi chao, tỷ, đêm nay người nào chịu trách liệu Lý Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười gian lộ ra một tia mị hoặc lười biếng, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là số khổ ngươi ngất, ta liền biết có thể như vậy, ngươi cái này bốc lột tỷ tỷ biết ngươi còn hỏi, có phải hay không thiếu bọn tỷ muội sửa chữa ngươi mẹ kiếp, tốt xấu hiện tại toàn cầu 10 ước người hái mộ xem tiết mục này đây, ngươi chừa. Cho ta chút mặt mũi có được hay không thôi đi, ngược lại ngươi ở đây toàn cầu người hái mộ trong mắt đã sớm là chịu bị ô ô, tỷ, ngươi hơi quá đáng. Long Chi Ảnh ở một bên càng nghe càng tức giận, mắng to, các ngươi hai cái này hồn đạm nói xong không có ta và Độc Luyến Thu Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, hung ác nói, còn có một câu cuối cùng cái gì ngươi ăn cất đi bên ngoài sân nhất định là bạo phát cười vang, bằng không mọi người miệng vì sao đều đấy đến rồi cái cổ căn bất quá. Ta thực sự rất bội. Phục Long Chi Ảnh, ở tao thụ ta như vậy đã kích tình huống, như cũ tự mình triệu hoán ra huyết sư, cho mình bỏ thêm vào trạng thái mà ta và Độc Luyến Thu Vũ thì tiếp tục đàm luận liên quan tới bữa ăn khuya dưới đồ ăn rượu tuyển trạch thế nhưng, ai cũng biết chúng ta đó cũng không phải không đứng đắn, tương phản, đang ở hệ thống đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng thời điểm, chúng ta đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, dường như lưỡng đạo sắc bén kiếm phong. Trong nháy mắt đánh về phía Hàn Quốc ngoạn gia hai người tổ Long Chi Ảnh cùng Lãnh Nguyệt Ngưng Sương tại chỗ sẽ không bình tĩnh, ba cổ cừu hận lực lượng nhắm thẳng vào ta, hướng phía trên người của ta thả ra từng cái mạnh mẽ kỹ năng chỉ là, quá đáng tiếc, bởi thần Long ý chí đã mở ra, mặt trái chung không hơn, chỉ là độ mềm và dai ở giảm bất mà thôi cái kêu huyết sư phi thường hung mãnh gầm thét xông về ta. Dương nanh múa vuốt xé rách nổi lên ta màng bảo hộ độ mềm và dai mà cơ hồ là cùng lúc đó, chiếm được hiểm hộ độc. Luyến Thu Vũ không nói lời gì, ra sức huy vũ trưởng kiếm trong tay, ở trên lôi đài làm mưa làm gió, đánh ra kiếm nhận phong bạo kiếm khí ngang dọc tổ hợp kỹ năng mà cơ hồ là cùng lúc đó, vì phối hợp độc Luyến Thu Vũ, ta nắm đấm phải mãnh liệt tác kích, sử dụng từng cái so với đống cắt còn lớn hơn quyền nhận Long Chi Ảnh gầm thét. Nhưng thân thể đã theo cùng với chính mình huyết sư cùng Lãnh Nguyệt Ngưng Sương cùng nhau, bị đánh đến rồi giữa không trung Lãnh Nguyệt Ngưng Sương đầu tiên không. Kiên trì nổi, biến thành một đạo bạch quang biến mất ở chúng ta trước mặt, mất đi cuối cùng một tia sinh tức mà Long Chi Ảnh dựa vào trên người bộ kia phẩm chất chắc tuyệt trang bị, ở liên tục tao thụ ba cái mạnh kỹ năng phá hủy tính đả kích phía dưới như cũ kiên cường sống, lượng máu đã rớt 3/4 còn như cái kia huyết sư lượng máu cũng đã còn dư lại không nhiều lắm. Triệu hoán thú kỳ thực cùng sùng vật cực kỳ tương tự, chúng nó không cách nào trang bị đồ phòng ngự đồ trang sức cùng vũ khí. Thân mã, cho nên các loại kháng tính đều tương đối thấp, mặc dù là huyết thánh cấp tồn tại, hiện tại cũng bị chúng ta thỉnh thịch không dư thừa bao nhiêu máu mà ở huyết sư rơi xuống đất trong nháy mắt, ta tay trái đã vung lên, long khí sóng thần long khóa tế xuất ở nơi này điện quang hỏa thạch nhất khác, long chi ảnh chúng chiêu. Huyết sư lại đột nhiên thả ra chính mình mạnh không kỹ năng cuồng sư giống giận trong lúc nhất thời, không chỉ là màng thai cảm nhận được chấn động, cả người đều không. Cách nào di động cái này mặt trái đối với chúng ta tạo thành 2 giây mê muội hiệu quả thế nhưng, khi chúng ta lúc tỉnh lại, theo ta theo bản năng dương lên trong tay ma lợi chiến khiên, cư nhiên đón đỡ ở Long Chi Ảnh huyết ảnh nổi giận chém Long Chi Ảnh mặt đều đỏ lên vì tức, người này phản ứng thật đúng là nhanh lúc này. Độc Luyến Thu Vũ đã từ phía sau tuân ra, một kích liệt phong chém tướng hắn đánh thành trạng thái hôn mê lúc này, bên ngoài sân Lãnh Nguyệt Ngưng Sương lấy cực. Nhanh độ chạy về phía ghế trọng tài ta biết nàng muốn làm cái gì, chỉ tiếc ta không để cho nàng được như nguyện, ta trong nháy mắt cơ lên tay trái, một cái hung ác dưới câu quyền đập vào Long Chi Ảnh trên cảm, đem thẳng nhãi này đánh lăng không dựng lên sau đó, ta nhanh nhảy lên. Vén lên tay sử dụng bạo long chém một đạo màu đỏ thám quang nhận trong nháy mắt xé rách Long Chi Ảnh cổ, lực đạo to lớn là làm cho hắn tức thì đầu một nơi thân một ne ho 1485-828 Độc Luyến Thu Vũ lúc này cười lạnh. Một tiếng, ngẩng đầu lên, trên không trung một cái treo cao kim câu, một cước đem Long Chi Ảnh đầu đá về phía Lãnh Nguyệt Ngưng Sương phương hướng. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương đang ở chạy động chung, cái này đen thủi lùi mánh khỏe đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, không để cho nàng từ sợ đến hét lên một tiếng, tập trung nhìn vào, là kinh hồn táng đảm, máu kia rầm rề trên đầu, một đôi mắt chết không nhắm mắt trợn tròn, đã mất đi khí tức hai so với không, mặc kệ đại cục phân vẫn là tiểu cục phân, chúng ta đều đã gần như kinh người ưu thế vượt lên đầu, trong lòng ta ác khí rốt cục đi ra. Lúc này một thân buông lỏng đi xuống lôi đài, cùng ngoài lôi đài thật lâu chờ thần của ta chi tay phải cùng liệt diễm phần tình vỗ tay hoan nghênh tương khánh thần chi tay phải sang sảng cười, cắn răng nghiến lợi nói, tốt như căn sống bên nên nửa câu đầu nhất định là đưa cho ta, nửa câu sau đưa cho người nào, ta cũng không cần nói. Liệt diễm phần tình thì cười nói, trước hành hạ đến chết phía sau bạo sát, hai. Trận đấu thật đúng là sảng khoái đâu, ta xem Long Chi Ảnh cái này còn dám kiêu ngạo không phải. Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh nói, cháu trai này vẫn đều là cái này su đức hạnh, coi như là bị Ninh Khả trà đạp 100 lần 1000 lần cũng không đổi được, cho nên, kế tiếp chúng ta tiếp tục. Ta bình thản nói, Long Chi Ảnh thân thể rất nhanh ở Hàn Quốc ngoạn ra trong trận doanh ngưng tụ, thời khắc này khuôn mặt đã biến thành ca tím, đều sắp tức giận nổ, Nguyệt Chi Mị vừa định đi tới, bị Hàn Thô bạo phất tay cự tuyệt. Không cần phải xen vào ta, xem ta hạ chàng trận đấu không phải ngược chết chết tiệt không phải bình thường. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương nhàn nhạt ném ra một câu nói, nỗ lực lên. Lúc này, Hàn Quốc ngoạn gia sĩ khí có chút hạ, ở Ấn Độ người chơi trước mặt lớn lối như vậy, lấy được báo ứng chính là bị ta đây cái báo thù tử thần đùa dục tử dục tiên. Hơn nữa, trước đây ta và Long Chi Ảnh nhiều lần giao thủ, hắn không có dính qua bao nhiêu tiện nghi, mỗi một lần đều thất bại tan tác. Mà quay trở về mà lần này, trận đấu giám sát cũng cho Độc Luyến Thu Vũ lấy ra một tấm thẻ vàng. Độc Luyến Thu Vũ thì khoan thai nở nụ cười, thản nhiên tiếp nhận rồi xung động nghiêm phạt. Chỉ bất quá, người này tuy là thản nhiên, ở nhân gia Long Chi Ảnh ra sân thời điểm, nàng lại cố ý vô về chơi đùa một cái dưới vẻ đẹp của mình đủ, kém chút đem Long Chi Ảnh tức giận ngã quỵ đến dưới lôi đài. Ta thổn thức không nớt, của đứa nhỏ này tu vi quá kém, như thế điểm gian khổ đều không chịu nổi, xương sao có thể nhìn thấy thải hồng đâu. Bất quá, coi như hắn nay thiên kinh đắc khởi gian khổ, cũng không thấy được thải hồng, bởi vì bây giờ là buổi tối trên lôi đài, ta và Long Chi Ảnh xa xa đối lập nhau, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu yêu hận tình cựu đều hóa thành mập mờ biểu tình, hiện lên với nhau trên mặt. Cho đến ngày nay, Huyền Kiếm Thành vẫn như cũ là sệ vở chi na giả thuyết lãnh thổ không thể phân chia một bộ phận, mà hắn đã từng người chủ bây giờ lại bị lưu vong ở tại hoang vu mà. Ma vật mọc cung tùn trên đảo gian nan độ nhật. Ta quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, phi thường căm hận ta. Long Chi Ảnh gật đầu, ta hận không thể giết ngươi. Ta mỉm cười, tốt, tiếp tục bảo trì suy nghĩ của ngươi. Long Chi Ảnh sờ sờ sống mũi của mình, lạnh lùng nói, không phải bình thường, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi dâm ở dưới bàn chân, ngươi thêm ở trên người ta khuất nhục, ở nơi này hư nghị thế giới chúng ta sớm muộn gì đều sẽ báo trở về. Ta cười nói, đây cũng là ta vẫn luôn coi ngươi là đối nghịch tay nguyên nhân, ngươi là một cái phách lối đối thủ, mặc dù không đáng giá tôn trọng, nhưng vẫn cũng là một cái đối thủ. Long Chi Ảnh cũng không phải ngốc, khinh thường đáp lại nói, trò chơi lĩnh vực sự tình, không cần thiết chiếu rõ trong hiện thực đến, như vậy liền mất đi trò chơi bản thân mang cho người ta nhóm lạc thú, không phải bình thường, ta muốn điểm này là chúng ta duy nhất tương đồng điểm. Ta gật đầu, ta nhận đồng ngươi thuyết pháp này, cho nên, ta quyết định hảo hảo cho ngươi đánh một trận, để cho ngươi không có tiếc nuối canh giữ ở trước máy truyền hình xem vật cột. Ngươi có lòng tin như vậy chiến thắng ta sao? Chút lòng thành ngươi cảm thấy duy năng lượng tình yêu ngăn trở ám ảnh quân đoàn bước chân sao? Vấn đề cũng không lớn, cuồng vọng bình thường điên cuồng ở trước mặt ta, bất kỳ cái gì địch nhân cũng vô pháp ở trên miệng chiếm được một tia tiện nghi. Nhiều lời vô ích, trận đấu sắp sửa bắt đầu. Ta tiểu yêu tinh lúc này sáng sớm đã bị ta kêu gọi ra bởi không cách nào tham gia trận đấu. Nàng chỉ có thể ở bên ngoài sân ủng hộ cho ta. Lúc này, nàng bay đến trước lôi đài, một đôi con mắt màu tím rơi vào huyết sư bên trên, ánh mắt kia lại tựa như lưỡi dao sắc bén, đều muốn đem cái kia huyết sư lăng trì. Ta biết, nàng trong lòng nóng nảy, nàng không thích để cho người khác khi dễ ta, cho nên, đang ở ta trong nháy mắt bắt đầu tay, long khí sóng huy vũ lúc đi ra, Long Chi Ảnh chỉ có thể dương kiếm đón đỡ, mà cái kia kịch cợm huyết thánh cấp triệu hoán thú lại lần nữa bị ta đánh thành trì trệ trạng thái, tiện đà một đạo thần long khóa, đưa nó như ngừng lại tại chỗ. Cái này hai lần thao tác thời gian, khó khăn lắm một giây dưới Long Chi Ảnh động tác cũng rất nhanh, đón đỡ ở của ta kỹ năng phía sau đi dọi sông về ta, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo không quy tích, bổ về phía bả vai của ta chỉ tiếc, ta ngay cả đón đỡ cũng không có đón đỡ, trực tiếp đi ra bình di thuẫn bộ, xê dịch đến rồi phía sau hắn, tại tiến lên gian một lần không khóa. Định Long toàn múa đã tê xuất nhưng mà, Long Chi Ảnh gần nhất phản ứng cũng sắp rất nhiều, nhanh mở ra trạng thái của mình kỹ năng. Dưới chân của hắn bay lên một hồi màu đỏ thắm bao táp len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng huyết ảnh huyễn bức kỹ năng, di động độ đề thăng 50%, công kích độ đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây cũng chính là di động độ được tăng lên. Long Chi Ảnh tránh được ta công kích, trở tay vén lên một kiếm, ném cho ta một đạo bén nhọn kiếm khí màu đỏ ngòm huyết vệ kiếm khí.